Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 605. Gió to sắp cạo lên. Hắn vẫn là ở đầu gió. Huyền thủ đô. Một cái cổ kính bên trong phòng làm việc. Hai vị lão nhân trong đó chính là bị người Hoa thân thiết xưng là đại thủ trưởng cùng đại quản gia. Hai vị lão nhân thủ là một quốc gia đứng đầu. Quản gia quản lý tự nhiên là quốc gia. Lúc này hai người rất hiếm có ngồi cùng một chỗ. Nhìn tin tức, lão đầu Trần Mặc đồng chí không được a. Đại thủ trưởng nụ cười an lành, tựa hồ nhìn thấy con của chính mình có tiền đồ như thế hài lòng. Như vậy trong thời gian ngắn, vượt qua thăm dò mặt trăng hạng mục đoàn đội mấy chục năm nỗ lực mới đạt được thành tích. Xác thực rất tốt. Đại quản gia tán thành nói rằng, ở tại bọn hắn chỉ dưới, xuất hiện Trần Mặc loại này thời đại thiên tài. Đây là hoa hạ chi hạnh. Hai người say sưa ngon lành nhìn hành quân kiến tập đoàn hiện trường buổi họp báo tin tức thời điểm. Một tên thư ký gõ cửa tiến vào văn phòng. Thư ký nhìn thấy hai vị vui sướng thần thái. Ở xem bọn họ xem tin tức. Lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn muốn báo tin tức. Cũng là liên quan với chuyện này. Thủ trưởng. Vừa Trương Kiếm Phong viện sĩ bên kia truyền quay lại một chút tin tức. Ân. Nói. Trần Mặc viện sĩ đưa 10 kg nguyệt nham nguyệt nhưỡng cho thăm dò mặt trăng công trình đoàn. Đôi. Còn tiết lộ hắn bước kế tiếp không gian thăm dò kế hoạch. Trần Mặc viện sĩ bước kế tiếp kế hoạch chính là kiến thiết trạm không gian cùng mặt trăng căn cứ. Kế hoạch khai phá trên mặt trăng tài nguyên. Hắn vẫn cùng Trương viện sĩ nói. Nếu như thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội cần trợ giúp, có thể tìm hắn. Thư ký đem truyền quay lại tin tức không sót một chữ nói một lần. Rất hiếm thấy hai vị cao hứng như thế. Đi theo đại quản gia bên người. Hắn cũng biết. Hai vị rất thưởng thức Trần Mặc. Chính là như vậy. Hành quân kiến tập đoàn muốn đất có. Muốn người có người. Rất nhiều hạng mục đều thông suốt. Xem ra. Hắn so với chúng ta tưởng tượng càng có quyết đoán. Đại quản gia có chút cảm thán. Địa cầu đều giữ không nổi hắn. Đại thủ trưởng cũng có chút than thở nói rằng. Thật muốn nhìn một chút hắn. Đến cùng có thể phát triển đến một bước nào. Rất nhanh. Phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện sẽ mở ra. Gió to sắp cạo lên. Hắn vẫn là ở đầu gió. Đại quản gia đầy đầy kính mắt. Cười nói. Hắn không tính là ở đầu gió. Đầu gió rời đi một nửa đến chúng ta nơi này. Đừng quên. Hoa hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn một nửa cổ phần thuộc về quốc có. Tiểu tử kia tặc vô cùng. Từ lúc vừa bắt đầu, liền biết phản ứng hạt nhân chạm phát điện ý nghĩa cùng ảnh hưởng. Biết mình một người ăn không vô, muốn tìm chỗ dựa, mà chúng ta là tối ưu lựa chọn. Hai viện phái qua viện sĩ cùng nhân viên nghiên cứu, ở tinh hoàn, nghiên cứu lên, tất cả đều xem như là làm việc vặt học tập học sinh. Đó là Trần Mặc một tay sáng lập kỹ thuật, viện khoa học đối với hắn nghiên cứu trợ giúp không lớn. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là đáp ứng cho chúng ta một nửa, nhường chúng ta cảm giác kiếm bộn rồi. Nhưng mục đích của hắn, chính là vì các loại gió đến, chúng ta muốn cho hắn chắn gió. Tiểu tử kia làm việc, vẫn như vậy kẻ dối trá. Đại thủ trưởng cười nói, Trần Mặc cùng chính thức giao lưu thời điểm, đem thương nhân tác phong bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hiểu được thất, biết tiến thối. Mà chính mình cũng bắt được chỗ tốt. Cái này cũng là bọn họ vẫn nâng đỡ hành quân kiến tập đoàn nguyên nhân. Một công ty, mạnh mẽ đến đâu cũng là công ty. Trần Mặc có tiền nữa. Cũng là thương nhân. Quốc gia cần càng nhiều như Trần Mặc người như thế mới. Thời đại chính đang thay đổi. Đầu gió đến rồi. Biến cách liền sẽ tới. Đây chính là chúng ta hoa hạ bay lên một cơ hội a. Đại quản gia nói rằng. Đúng là, cơ sở đều đánh được rồi. Đại thủ trưởng tán thành gật đầu. Tiếp tục xem tin tức. Vừa vặn ta lần này đi tham gia hội nghị. Tiện đường phỏng vấn. Còn không biết nên mang món đồ gì làm lễ vật. Vừa vặn mang mấy khắc nguyệt nham qua. Đưa về cho bọn họ. Tiếp đó, hai vị lão nhân hiểu ngầm nở nụ cười. Đều hiểu đạo lý trong đó. Hành quân kiến tập đoàn thu hồi nửa không nhìn thấy được của mặt trăng Nguyệt Nham cùng Nguyệt Nhưỡng. Tin tức này khác nào bom nguyên tử giống như ở toàn cầu nổ tung, gây nên sóng to gió lớn. Tin tức không hề có điểm báo trước. Vốn cho là hành quân kiến tập đoàn hướng về mặt trăng phóng ra 4 tinh 1 khí. Đã là không gian thăm dò kỳ tích. Nhưng không nghĩ tới Nguyệt thần số 1 đổ bộ khí. Còn có trở về công năng. Nhân loại lần đầu đạt được nửa không nhìn thấy được của mặt trăng lên thổ nhưỡng hàng mẫu. Hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực. Một lần lại một lần quét mới ngoại giới đối với bọn họ nhận thức. Nửa không nhìn thấy được của mặt trăng thổ nhưỡng hàng mẫu trở lại địa cầu. Nhiều quốc gia đoàn đội đều hy vọng có thể thu được một ít nham thạch hàng mẫu. Nhưng mà, cuối cùng được Nguyệt Nham, cũng chỉ có cùng Hoa Hạ quan hệ muốn tốt mấy quốc gia. Những quốc gia khác, bị lấy số lượng có hạn các loại lý do từ chối. Ở một ít đặc thù yêu thích giới siêu tầm, cũng truyền ra tin tức, một khắc nửa không nhìn thấy được của mặt trăng Nguyệt Nham. Giá cả cao tới 50 vạn Hoa Hạ tệ, mà ở có tiền cũng không thể mua được lẫn lộn dưới. Cuối cùng một khắc Nguyệt Nham giá cả tăng lên đến 80 vạn. Thậm chí có nhà siêu tập, liên hệ hành quân kiến tập đoàn, hỏi dò ra không bán ra Nguyệt Nham, đồng ý ra 100 vạn mua một khắc, cuối cùng bị cự tuyệt. Tin tức này bộc đi ra, một ít truyền thông đều đang nhạo báng. Sau đó hành quân kiến tập đoàn đi trên mặt trăng chuyển tảng đá vận thổ. Đều không lo kiếm lời không tới tiền. Ở khắp nơi hy vọng cầu Nguyệt Nham mà không gặp thời. Không 2 ngày, lại có tin tức truyền tới. Hoa Hạ người lãnh đạo phỏng vấn nước Mỹ. Mang theo quốc lễ, chính là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng Nguyệt Nham. Năm khắc nặng, đã từng, nước Mỹ lên mặt trăng thành công. Đạt được Nguyệt Nham cũng biếu tặng cho Hoa Hạ. Khi đó chỉ biếu tặng một khắc. Không nghĩ tới. Lần này Hoa Hạ đáp lễ 5 khắc. Ngoại giới trong nháy mắt ồ lên. Năm đó nước Mỹ mấy lần lên mặt trăng. Cộng lấy hơn 300 kg Nguyệt Nham cùng Nguyệt Nhưỡng hàng mẫu. Nhưng chỉ đưa cho Hoa Hạ 1 khắc. Bây giờ Hoa Hạ lấy 26 kg nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nham thạch hàng mẫu. Đáp lễ bọn họ 5 khắc. Song phương quyết đoán cùng khí độ, căn bản không ở một cấp bậc, hiện tại Hoa Hạ đạt được nửa không nhìn thấy được của mặt trăng Nguyệt Nham hàng mẫu. Hướng về thế giới chứng minh bọn họ mạnh mẽ khoa học kỹ thuật thực lực. Đối với Hoa Hạ mà nói, hoàn toàn là được cả danh và lợi. Trong lòng ta không thoải mái, đám này chó đẻ truyền thông. Jim đem tờ báo trong tay một ngã, hỏa khí bạo phát. Hiện tại truyền thông nắm Hoa Hạ tặng đưa cho bọn họ 5 khắc Nguyệt Nham làm văn. Ở đưa tin thời điểm, đều ở trong bóng tối ám chỉ bọn họ hàng không cục năm đó keo kiệt. Vốn là cùng keo kiệt không dính dáng sự tình. Hiện tại vừa so sánh, thêm vào truyền thông văn tự trò chơi cùng trêu chọc, liền để người ngoài cảm giác, bọn họ xác thực bụng dạ hẹp hòi quá mức. Năm đó đưa Nguyệt Nham cho Hoa Hạ. Bọn họ có lẽ có khoe khoang khoa học kỹ thuật thực lực ý nghĩ. Hiện tại bị người trả lại. Hoa Hạ lại làm sao không phải một loại chứng minh. Washington bên kia hiện tại cũng rất khó chịu. Bọn họ có trở về mặt trăng kế hoạch. Nhưng hiện tại kế hoạch không bắt đầu. Liền trước tiên bị người Hoa thu hồi Nguyệt Nham. Còn làm lễ vật đưa tới. Tuy rằng Hoa Hạ chính thức đáp lễ. Bất luận từ phương diện nào giải thích. Đều không có vấn đề. Nhưng ở cái này vũ trụ cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, liền để bọn họ cảm giác, này không chỉ là đáp lễ đơn giản như vậy, nhường hắn lớn như vậy hỏa khí, còn có một nguyên nhân khác, tổng tuyển cử sắp tới, chính tích là đảng phái tổng tuyển cử cạnh tranh then chốt. Hoa Hạ đạt được tốt như vậy thành tựu, bọn họ không có, ở giã đảng phái đều lấy này đến công kích Nhà Trắng vô năng. Hiện tại Washington bên kia điện thoại tới, nói sẽ phái một cái chuyên gia qua đến giúp đỡ bọn họ chấp hành trở về mặt trăng kế hoạch. Jim cảm giác rất khó chịu, bởi vì hắn cảm giác Washington bên kia đang hoài nghi năng lực của bọn họ. Nhưng khó chịu cũng chỉ có thể khó chịu. Bây giờ nhìn đến những này chết tiệt đưa tin, triệt để bạo phát, cục trưởng, mặt trên phái chuyên gia đã đến. Một đạo đột nhiên truyền đến âm thanh. Đánh gãy Jim khó chịu. ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tên trợ thủ mang theo một người đàn ông đi vào, ăn mặc màu xám đồ lao động, mang theo giày đặc kính mát, giữ lại râu tua tủa, tóc có chút khô dài, xem ra có chút lôi thôi, thân thể gầy yếu, cho người cảm giác yếu đuối mong manh. Chỉ là chẳng biết vì sao, Jim nhìn thấy nam nhân trước mắt thời điểm, trong đầu hiện lên chính là trong phim ảnh, những kia người điên tiến sĩ hoặc là điên cuồng nhà khoa học cái bóng. Xin chào, ta là hàng không cục cục trưởng Jim Bryden. Jim thu lại tâm tình của chính mình, bỏ ra một cái nụ cười mở miệng. Ken Hebrahan, Ken đẩy mắt kiếng thật dày, mặt không hề cảm xúc ngắm nhìn bốn phía, không để ý đến Jim duỗi ra đến tay. Jim sắc mặt đen, vốn là tâm tình liền không được, hiện ở phía trên phái một cái sĩ diện mặt hàng lại đây. Này không phải với hắn không qua được. Đại lực thần siêu trọng hình hỏa tiễn, chính là Ken tiên sinh thiết kế nghiên cứu phát minh. Bên cạnh trợ thủ thấy bầu không khí có chút lúng túng, vội vàng mở miệng hóa giải. Jim trong lòng dùng mình, đem hắn từ triệt để bạo phát biên giới kéo trở về. Xem Ken ánh mắt cũng thay đổi, không lại dám xem thường Ken. Đối với hắn vừa nãy vô lễ, khó chịu cũng biến mất. Quãng thời gian trước xuất hiện kiểu mới đại lực thần tên lửa vận chuyển, dễ dàng đem Liệp Ưng phi thuyền đưa lên vũ trụ. Hơn nữa hắn còn nghe nói, đó chỉ là loại thứ nhất, còn có càng mạnh mẽ đại lực thần số 2. Bọn họ lên mặt trăng kế hoạch, dùng tên lửa vận chuyển, chính là đại lực thần số 1 cải tạo hình, vẫn không tính là đại lực thần số 2. Nhà thiết kế năng lực mạnh mẽ đến đâu? Xem qua tên lửa vận chuyển lòng người bên trong đều có số lượng. Người như thế, tính cách quái lạ rất bình thường. Hắn lại không phải chưa từng thấy tính cách quái lạ nghiên cứu phát minh nhân viên. Lần này mặt trên thật không phải phái một cái có thể người lại đây. Jim khó chịu ở trong lòng khó chịu thông thuận rất nhiều. Đi phóng ra trung tâm nhìn. Phóng ra của các ngươi kế hoạch cho ta. Ken mặt không hề cảm xúc nói rằng. Tốt. Jim không có thất lễ, kêu lên trợ thủ, lĩnh Ken đám người, rời phòng làm việc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.